Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 456, lãnh chúa Storm Narak. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, là vậy con rồng hung ác, đáng chết, chúng ta làm sao cầm hắn đưa tới. Khi nhìn đến bóng đen đáp xuống trong nháy mắt, nghiêm chỉnh huấn luyện ảnh tung phái tinh anh thành viên thì đã đem Thiếu Hạo Hoàng Đế vây ở ngay chính giữa, từ trên lưng cởi xuống cung nỏ cùng vũ khí tầm xa, nhắm thẳng vào chậm rãi hạ xuống, ngăn cản con đường phía trước lãnh chúa Storm Narak. Thấy điều này sấm sét đám mây tường long, liền Thiếu Hạo cũng không nhịn được khóe mắt giật một cái. Nó quá lớn, đậu ở sấm sét núi địa khu sấm sét đám mây tường long. Dáng người vốn là so phỉ thúy lâm đồng loại lớn hơn rất nhiều. Narak lại là trong đó xứng đáng không thẹn vương giả. Nó cứ như vậy yên tĩnh trôi lơ lửng đang lúc mọi người trên con đường phía trước. Mấy chục mét dáng dấp thân thể như cổ thụ chọc trời vậy khỏe mạnh. Gửi rậm rạp đen nhánh miếng vảy phản xạ ánh mặt trời. Lóe lên phách ba vang dội điện quang, làm người ta mục huyễn thần mê. Ánh mặt trời chiếu khắp dưới, hắn bàng thạc thân thể thậm chí ở phía sau để lại cực kỳ kinh người mảng lớn âm ảnh. Liền giống như ánh mặt trời lặn quan cửa thành vậy to lớn mà không có thể vượt qua. Tất cả võ tăng đều như lâm đại địch, bọn họ có thể thấy rõ Narak cầm chậu máu trong miệng khổng lồ hai dãy răng nhọn. Mỗi một viên đều có đoạn kiếm như vậy dài, có thể bọn họ nhưng chỉ mang theo cơ bản nhất vũ khí tầm xa. Thép dòng nỏ thì đủ để xuyên qua bọ ngựa yêu nhất hoàn hảo khải mạt hổ phách áo giáp. Nhưng đừng bảo là phá Narak phòng ngự, sợ rằng còn không có cùng chạm đến vậy đen nhánh tỏa sáng miếng vảy. Nửa đường cũng sẽ bị hắn quanh thân lượn quanh tia chớp hòa tan. Kỳ quái chính là Narak cũng không có đối với người xâm lăng phát động công kích, mà là kinh ngạc nhìn Angma, to lớn cặp mắt toát ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ không hiểu tại sao cái này phàm trên người tản ra và mình đã sớm chết nhiều năm chủ nhân giống nhau như đúc hơi thở. Angma quan sát Narak một lát, rồi sau đó bước hướng hắn đi tới. Ngươi phải làm gì? Mau trở lại. Đảm nhiệm hướng đạo chú đóng võ tăng thống lĩnh sợ hết hồn lên tiếng nhắc nhở, đồng thời tên này võ tăng thống lĩnh thì phải đưa tay đi bắt Angma, nhưng lại bị trước người Thiếu Hạo ngăn cản. Bệ hạ, mời nhanh lên rời đi thôi, một khi vậy con dã thú nổi giận, chúng ta không bảo vệ được ngài. Võ tăng thống lĩnh lo lắng nói, lãnh chúa Storm Narak, đây chính là liền chí tôn thiên thần đều cảm thấy nhức đầu khó giải quyết khủng bố dã thú. Bọn họ mới bao nhiêu người? Đừng bảo là vũ khí không đủ, coi như trang bị đủ để đối hắn tạo thành tổn thương lớn, vũ khí cũng bầy cạm bẫy. Dựa theo ảnh tung phái thành lập sau là ứng đối Narak mà thiết lập phản chế thủ đoạn. Không có mấy trăm tên tinh nhuệ hiệp lực, vậy tuyệt đối không có biện pháp chém chết cái này con rồng hung ác. Chỉ tiêu một lần tia chớp phun hơi thở, nơi này mấy chục tên võ tăng liền tất cả đều sẽ đi đời nhà ma. Có thể người gấu trúc đế quốc đế vương vào vị trí tại bọn họ bảo vệ bên trong, bọn họ lại làm sao có thể bỏ lại Thiếu Hạo tự mình chạy trốn? Có thể Thiếu Hạo nhưng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn chậm rãi tiến lên Angma, một đôi cặp mắt cũng tập trung ở hắn trên mình. Phần lớn người gấu trúc cũng cảm thấy hắn điên rồi. Có từng cùng Angma cùng nhau cứu ra Mỹ Hầu Vương những cái kia ảnh tung phái tinh anh thành viên, nhưng cũng không nghĩ như vậy. Đoạn đường này tới, Angma nhiều lần cho thấy bất phàm của hắn, bao gồm Thiếu Hạo ở bên trong, cũng đang tò mò hắn kết quả phải làm sao. Chẳng lẽ hắn muốn thuần phục vậy con rồng hung ác sao? Không, cho dù hắn thật đem thuần phục, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có hơn kỳ quái. Ở trong lòng bọn họ, bỏ mặc cái này thần kỳ người ngoại tộc làm ra thần kỳ dường nào sự việc, đều đã chưa đủ là quái. Đối với Angma đến gần, Naruto biểu hiện có chút mất tự nhiên. Từ ra đời đến nay, trừ chủ nhân lôi thần, còn chưa bao giờ thấp như vậy liệt sâu xí máu thịt sinh vật đến gần qua mình. Hắn theo bản năng giãy giụa mấy cái loại rắn giống vậy thân thể. Hơi dương ra chậu máu miệng khổng lồ, trong cổ họng có điện quang hiện lên, dùng loại phương thức này để cảnh cáo trước mắt máu thịt sinh vật. Gần thêm bước nữa, kết quả chỉ sẽ là chết. Angma bước chân có chút chậm lại, từ từ thả ra trong cơ thể trật tự lực, kinh đơn giản đổi thành, quanh thân liền bắt đầu hiện lên cùng Narak bề mặt không phân biệt được tia chớp. Nhảy động ánh sáng, thậm chí hấp dẫn vùng lân cận sấm sét. Trong nháy mắt có mười mấy đạo từ trên trời giáng xuống tia chớp đánh trúng hắn, nhưng không chút nào thương tổn tới hắn, ngược lại để cho quanh người hắn điện quang càng là chói mắt. Narak ngây ngẩn, ở nơi này cái sông mấy ngàn trở sấm sét đám mây tường trong long nhãn. Cái này mặc lửa pháp bào đỏ, có màu vàng tóc ngắn, màu trắng da máu thịt người phàm, lại bắt đầu cùng trong trí nhớ chủ nhân hình tượng dần dần trọng hợp với nhau. Mấy ngàn năm nhớ nhung, vào thời khắc này toàn bộ hóa là một tiếng thê lương bi thống kêu gào. Angma mỉm cười tiến lên, nắm tay đưa về phía Narak. Narak mới đầu còn có chút chần chờ, nhưng ngay sau đó thấp kém bàng thạc đầu lâu, nhẹ nhàng chắp tay một cái. Angma tay ra chạm nhau trong nháy mắt, một cổ ở nơi này mấy ngàn năm bên trong đêm đêm tư niệm dòng điện một lần nữa trào lên Narak thân thể. Narak hoàn toàn buông xuống phòng bị, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương rên rỉ vang vọng không nghỉ, cao vút tiếng rồng ngâm bên trong lại kẹp theo một tia ủy khuất. Mấy ngàn năm nhớ nhung, mấy ngàn năm không thủ, toàn bộ vào thời khắc này hóa làm trọng mới đoàn tụ vui mừng. Narak chậm rãi hạ xuống, thân thể to lớn bàn lượn quanh chung một chỗ, chỉ như vậy khéo léo bò lồm ngồm ở Angma trước người, thò đầu ra ngửi lại ngửi, ủi lại ủi, giống như là muốn cầm Angma khuôn mặt nhớ kỹ ở đầu óc bên trong. Người gấu trúc trợn mắt há mồm nhìn hết thảy các thứ này. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái đó người ngoại tộc làm sao? Làm sao có thể nguyên bản khôn khéo sấm sét đám mây tường long đột nhiên hơi chậm lại? Như là phát giác không đúng, xem Angma, lại nhìn vọng hướng đông nam, ánh mắt tựa như xuyên qua rộng lớn khải mạt rừng rậm, xuyên qua thật cao cao vút bàn long xương sống và vừa nhìn bao la Côn Lai sơn đông đất bình nguyên, rơi vào ở vào không biết tên thung lũng người chinh phục lăng mộ, rơi vào lôi thần nơi chôn xương. Một hồi lâu sau, hắn chợt đằng bay lên, trôi lơ lửng ở mười mấy mét bên ngoài quan sát Angma một lát, do dự vùng vẫy chốc lát, rồi sau đó cũng không quay đầu lại hướng đông nam bay đi. Angma nhìn dần dần biến mất long ảnh, vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Hắn rất muốn thu phục điều này sấm sét đám mây tường long, chứ có và lôi thần cây ra đồng nguyên trật tự lực, lai đần tâm cùng với sấm sét lực mình, không người có thể làm được giống nhau hành động vĩ đại. Lãnh chúa Storm Narak có thể coi như là đám mây tường long cái này một vật chủng bên trong cường đại nhất cá thể, có vượt xa truyền kỳ đẳng cấp thực lực cường hãn, không dám nói sánh bằng bán thần, nhưng lực lượng tuyệt đối chí ít vậy tương đương với cự ma loa thần linh bên trong so với hơi yếu nhỏ những cái kia, cho dù không có bọn họ cái loại đó có thể mượn vu độc pháp thuật thả ra tự thân lực lượng năng lực. Mấu chốt nhất là hai người trong cơ thể lực lượng là một chủ một lần quan hệ. Có Angma ở đây, Narak còn có vô tận trưởng thành không gian, phối hợp lẫn nhau dưới, có thể bộc phát ra cực kỳ đáng sợ chiến lực. Đối với Narak rời đi, Angma sớm có dự liệu, mấy ngàn năm du trường sinh mệnh, đã sớm để cho lôi thần ngự thú có cao cùng trí khôn. Sẽ không đơn giản như vậy liền bị thu phục. Trước kia vui sướng, chỉ là bởi vì ang ma hơi thở và chủ nhân quá mức giống nhau. Tỉnh hồn lại sau này, liền ý thức được cái bên trong khác biệt. Vô luận như thế nào cũng phải đến chủ nhân lăng mộ cha xem một phen, mới sẽ làm ra cuối cùng phán đoán. Ang ma cũng không gấp tại tạm thời. Hắn có biện pháp hoàn toàn thu phục Narak. Ngươi đuổi đi vậy con rồng hung ác. Thiếu Hạo đi tới ang ma bên người, hỏi. Ang ma nhìn về phía Thiếu Hạo, bệ hạ, chuyện chỗ này, ta lại có thể là Pandaria trừ đi một cái lớn, hải. Ngươi muốn đánh chết vậy con rồng hung ác. Thiếu Hạo theo bản năng hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn cũng không nghi ngờ ang ma thực lực, có thể Narak giống vậy khó đối phó. Hai người chiến đấu, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định sẽ long trời lở đất. Ở Pandaria mảnh đất này lên, so hắn kịch liệt hơn chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ có vua sấm sét cùng bốn vị trí tôn thiên thần chiến đấu. Như vậy tỉ thí, sẽ không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến quanh mình đất đai. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều người vô tội bị liên lụy. Không, ta sẽ mang đi hắn. Thiếu Hạo nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, kế vị sau này, bốn vị trí tôn thiên thần từng là ta vạch ra qua lại. Ở ảo ảnh bên trong, ta từng khoảng cách gần cảm thụ qua vua sấm sét tàn bạo cùng khủng bố. Tại sao, ngươi cho ta cảm giác, và hắn, rất giống. Ang ma tuét miệng cười một tiếng, không chỉ là xem, bệ hạ, ta, chính là vua sấm sét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-nối-do-nối-tai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.